tại sao em cho người này xe phòng nhà mình mà em không nói với anh. Đây là người yêu cũ của em, ở là gần cả năm trời mới phát hiện ra. Trong một năm đó, bao nhiêu bữa cơm cổ nấu cho người đàn ông này, bao nhiêu lần cổ giặt quần giặt áo. Tại vì nếu họ có gì với nhau thì chắc chắn ăn chung lợi nhà, ăn chung, chơi chung vài lần sẽ bị như vậy. Nếu bị đưa lên mạng, sẽ có 50-50 dư luận trái chiều. Và nếu anh chăm chăm nhìn vào cái dư luận trái chiều đó, thì chắc chắn anh sẽ đổ vỡ hạnh phúc. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng với những câu chuyện trong cuộc sống, những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi. Thì câu chuyện ngày hôm nay như thế này nè, là về vấn đề share phòng. Thì thường thường á, ở tiểu bang Cali là nhiều nhất và các tiểu bang mà người Việt đông đó, thì người ta hay cho share phòng, là nhà mình có nhiều phòng ở không có hết thì mình cho người khác vào share. Rồi biết rồi, giống như ở Việt Nam nhà trọ ở chung nhà vậy thôi. Thì hoàn cảnh như thế này mà một anh lớn Ngọc Nhi có một tuổi thôi, và nói rằng là ảnh không có bằng chứng, nhưng mà câu chuyện này làm cho ảnh không đã ngủ được, đã không ngủ được một tháng nay rồi. Và ảnh hỏi ý kiến Ngọc Nhi và nhờ hỏi ý kiến quý vị. Nhưng mà cái chuyện này thì chỉ có trời mới trả lời được thôi. Như vậy nè quý vị, anh chị có 4 người con, thì anh lớn Ngọc Nhi 1 tuổi và chị bằng tuổi Ngọc Nhi. Thì 4 người con đã lớn hết rồi. Đứa lớn đó là 35 tuổi, rồi tới là 33 tuổi, rồi đến là 30, rồi đến là 29 tuổi. Hai đứa sau cùng là đẻ năm 1. Thì 4 người đã, hai đứa lớn thì đã đi làm ăn xa, cũng có vợ rồi, có con rồi. Hai đứa kế đó thì là cũng đi học xa, ra trường cũng đi làm, nhưng mà không ở thành phố. Mỗi lần anh chị đi thăm thì phải lái xe tới 5-6 tiếng lận, rất là xa. Thì giờ nhà còn có hai vợ chồng, mà ngày xưa đó là nhà đó là 4 phòng ngủ. Thì 4 đứa con cộng với anh chị là ở thoải mái. Thì sau này đi rồi thì nhà 3 phòng kia là bỏ trống đó. Cho nên là vì vậy mà phải, thật ra là nhà rất là vắng. Thì anh với chị là nhiều năm về trước, khi mà cái đứa cuối cùng đã dọn ra là nó là muốn sống riêng. Tại vì thưa quý vị, ở Mỹ mà 27-28 tuổi là ra riêng hết rồi. Thật sự con như nó khoảng 23-24 là ra riêng hết rồi. Nó đi làm, nó mướn nhà, nó ở, chứ nó không có sống trong cái vòng tay của mẹ. Về thăm mẹ hàng tuần cũng có, nếu mà ở gần, nhưng mà vẫn muốn tự lập là ở Mỹ. Nó như vậy đa số lắm quý vị. Thì nhà 3 phòng trống cộng với cái sân vườn của anh chị cũng rất là đẹp, cho nên anh với chị bàn nhau, anh là người bàn, là nói rằng là bây giờ cho người ta xe phòng thì 3 phòng đó xe một tháng kiếm trên dưới 2.000 đồng, mà nhà thì trả cũng như là trả cũng thuê ốp rồi, thì cái tiền giống như là tiền thuế đất, mình không có lo gì hết, mà bỏ nó trống thì thôi cho xe phòng. Thì anh chỉ là cho xe phòng độc thân thôi, độc thân du học sinh. Rồi, thì cũng không có gì xảy ra. Con trai có, con gái có, đáng tuổi và nhỏ hơn con mình luôn, nhỏ hơn con mình rất là nhiều. Thì mọi chuyện êm ả trôi qua. Xin nhắc lại, vợ anh á là một người phụ nữ là ghi cỏm, làm để dành tiền lo chồng con. Và vợ anh á là cái người mà rất là đàng hoàng và thuộc về cái dạng người phụ nữ mà kỹ tính đó quý vị. Không có lăng nhăng, không có xe xua. Trước anh thì vợ anh có một vài mối tình nhưng mà giấu. Thì một mối tình sâu đậm nhất, nhưng mà rồi là đó là trước anh hai người đó lận, vợ anh có 3-4 mối tình lận. Thì anh nói rằng đó là chuyện bình thường. Thì trong nhà anh thì vừa rồi là cái thời gian vừa qua thì du học sinh nó cũng không có ở nhiều. Thì những người độc thân vào ở thì chị mới nói là thôi cho một người độc thân, nam nữ cũng được, mà người ta đừng có hút thuốc, không cho hút thuốc vào ở. Thì yes, mọi chuyện bình thường, anh đồng ý ha. Rồi, thì người đàn ông này đó làm bằng tuổi chị và rất là đàng hoàng. Anh ấy làm cái nghề là thợ sửa đồng hồ cho một cái tiệm bán đồng hồ Rolex của Mỹ, rất là giỏi nghề. Và có vợ, nhưng mà đã ly hôn vợ nhiều năm. Thì trước khi ảnh sống với con gái của ảnh, nhưng mà con gái có chồng thì ảnh không có hạt với người chồng, cho nên là ảnh bỏ đi vào thành phố khác sống. Thì ảnh mới về cái thành phố này, nó một cái tiệm nữ trang của Mỹ, nó cần một cái người mà có cái kinh nghiệm sửa đồng hồ Rolex lâu năm, nó mướn giá rất là cao. Thì anh về đây làm, thì khi gặp đó thì anh với chị cũng gặp nói chuyện và đồng ý cho share phòng với điều kiện là không hút thuốc. Đó là ở phía sau nhà đó thì có là một cái nhà nhỏ để là những người share phòng, tại vì cho tới share tới 3 phòng. ra ngoài đó nấu ăn, giặt đồ ngoài đó luôn. Có nghĩa rằng đi là đi cái cửa là bên hông, ở chung trong một nhà, nhưng mà cái lối đi ra và đi cái cửa sau, đi bên hông rồi đi vào cửa sau, nhà ở Mỹ thường hay như vậy. Và đặc biệt là nấu ăn ở ngoài một cái nhà bếp thứ hai, ở ngoài sau nhà có riêng rất là đẹp, có tủ lạnh lớn riêng, rồi có bếp núc và có máy giặt máy sấy luôn. Thì trong tủ lạnh á, chị rất là kỹ, anh nói chị kỹ lắm, là đồ ăn á thì là họ của ai nữa để tên mình để đừng có ăn lẫn lộn với nhau. Cuộc sống êm ả trôi qua. Thì người đàn ông này share phòng nhà anh được hơn một năm nay. Năm nay mọi việc suôn sẻ bình thường. Thì anh thấy vợ không có gì thay đổi hết. Cho đến một lần thì tình cờ là tại vì anh có mướn một cái người mễ làm vườn, và thỉnh thoảng đó là vợ người mễ đó là phải clean up cái kitchen mà cất thêm ngoài sau đó quý vị. Phải clean up kitchen đó thêm. Rồi lại là đồng thời đó lại là lý đất cái tủ lạnh, nhà bếp, đồ cho sạch sẽ cho những người ở trong nhà mình mà mình không dọn, họ cũng để vậy nó dơ dáy lắm. Cho nên là anh mướn cái người đó để mà làm. Thì dọn, thường thường là người đó làm. Nhưng mà hai vợ chồng này đó thì người vợ đã vì cái lý do gì đó là không có làm nữa. Thì anh thấy thôi mình rảnh rỗi ở nhà thì mình lý đất. Thì anh thấy là đồ đạc ngăn nắp bình thường. Và có một những cái hộp đồ ăn đó thì để từ mình ai để tên, nhưng mà cái hộp đồ ăn của cái anh xe phòng này đó viết cái tên lên đó thì cái chữ viết rất là quen thuộc. Thì anh thấy ngờ ngợ nó là ở đâu đó, anh cũng bỏ qua. Thì một ngày hôm đó là chị đi công việc, thì anh đi làm về, anh dọn đồ đem cơm ra, tại vì anh cũng chưa về hưu, thì anh mới dọn đồ cơm ra để mà anh rửa chén rửa bát. Thì anh thấy là một cái bịch là để ngoài sau hè là tất cả những hũ hộp đồ dơ rồi mà chỉ rửa sơ thôi chưa có rửa sạch còn để đó. Thì anh mới nghĩ là viết của cái ông nào mà để vậy. Thì anh mới rầy ba cái đứa, mấy đứa nhỏ kia, sao mà tụi con xe phòng mà không rửa, thì nó không phải của cái chú kia. Thì anh mới cầm vào, anh tính để bên hè, cầm một bên để là anh nói rằng để là anh nói ông thẳng thẳng sạch sẽ. Thì khi anh để qua đó rồi anh mới đi vòng vào nhà anh để mà anh rửa đồ xong rồi, khi anh mở cái hộc tủ mà để đồ trình hộp của anh thì anh thấy ủa sao nó mất đi rất là nhiều. Và thường thường vợ anh tính kỹ vậy nè, là mua đồ á là mua nguyên set giống nhau, một set một màu, khoảng 2-3 set giống màu. Thì anh mới đi ra ngoài cái đó thì anh thấy là ồ sao mà cái set này giống cái set của nhà mình, nhưng mà ở Mỹ nó giống, anh cũng không có nói. Thì tối anh hỏi vợ anh, anh thấy cái chú xe phòng mình bổ mượn món hộp của mình, sao mà anh thấy giống sếp mình nó mất tiêu trơn mà của ông này có. Thì cô nói là da đàn ông tâm có mua cho nên em đưa đồ của mình cho họ xài. Thì ổng xài đâu, ổng giữ đâu, ổng xài rồi như chấm cho ổng thôi đó. Thì lại nó ồ không nói gì, anh cũng bỏ qua. Rồi thời gian trôi đi, dần dần thời gian trôi đi, mọi việc vẫn bình thường, không có gì nghi ngờ hết. Cho đến lúc đó là anh thấy một lần anh đi làm về sớm là bởi vì đứa con anh nó gọi anh về để mà đón nhận một cái thùng quà đặc biệt nó gửi về tặng anh trước cái ngày birthday, và nó dặn là ba phải đích thân đón lấy. Thì anh xin về sớm tí xíu, với lại anh cũng làm lâu năm rồi, những ngày hẳn có việc làm không được về sớm. Thì anh thấy đó là chị, tại vì chị danh làm khác ca, thì chị đang phát cơm và rất là nhiều hộp cơm, chị nấu rất là nhiều và chị phát từng hộp ra. Thì anh bước chị hết hồn. Thì chị hủ xanh về sớm, thì nó rằng là ồ, bữa nay anh về sớm anh đón đồ của con. Và anh thấy rằng chị nấu đồ ăn rất là nhiều và chị chia ra là phần của anh. Một cái phần nữa giống y như anh, mà là những cái hộp khác và để đó. Thì anh vô tình hỏi, ủa sao em làm mọi thứ hai hộp cho anh ăn đâu có hết. Cái chị nói, ồ không, cái tuần này cái ông đó ông nhờ nấu ăn giùm ông trả tiền. Tại vì ông không có nấu, ông nấu mình ông nấu trong làm biến, ông ăn ở ngoài không. Thì anh hơi cái dấu là tại sao vợ mình, những người đàn ông này qua lại nói chuyện mà sao mình không biết gì hết vậy, hay là có cái gì thì đàn ông mà họ nhạy cảm nữa. Thì nói rằng kiện của họ đừng có lo, nhà mình là cho người xe phòng, nhất là đàn ông cỡ tuổi với mình nữa, mình thân mật, mình lo với họ quá thì đâm ra sẽ nhiều cái chuyện sẽ mang tiếng. Nhớ nha. Thì chị có dễ dẫn dỗ chứ, nói rằng anh ích kỷ, cái chuyện nấu ăn giùm người ta trả tiền, trả lương tiền công nữa. Hai vợ chồng ăn một tháng tiền chợ 300, thay bông này thì nó cũng khoảng 350, nhưng mà ổng trả mình cũng mấy trăm đồng bạc. Thì mình lờ tiền chợ ra thì nói rằng là anh có tham tiền, mình có thiếu thốn gì, nhưng mà đàn ông ở trong nhà mình mà mình săn sóc nhiều thì nó sẽ làm cho người ta hiểu lầm, rồi những cái đứa trẻ những cái phòng kế bên nó sẽ hiểu lầm nữa. Thì không lẽ em lãnh hết của ba người em nấu sao, thôi đừng có nấu, qua nấy nấu. Chỉ có vẻ giận dỗi, anh cũng không nói gì hết, anh bỏ qua. Rồi và suốt cái ngày sau đó chị cũng có nấu ăn nữa. Và chị nói rằng chị lười nấu, thì bây giờ đó là muốn ngoài anh chị đem cơm. Thì anh nghĩ chắc vợ mình nó lẩy mình, nó giận mình. Ok, anh cũng không nói gì. Thì anh cũng thôi xin lỗi vợ, là tại vì anh muốn cho nó rõ ràng, anh có ý với em hết, thì cũng giận mấy ngày rồi cũng hết. Một cái việc xảy ra như thế này. Ngày hôm đó là một cái ngày kỷ niệm ngày cưới lâu năm của anh. Anh không nói bao nhiêu mà anh nói rằng cũng nhiều năm, mà anh giấu cái năm, tại anh sợ nói ra người ta biết anh là ai. Thì anh mời tất cả những người bạn cũ của anh và của chị. Tại vì hai người hồi đó yêu nhau đó là cũng trong cái group bạn cũ, nói chuyện qua lại rồi yêu nhau mấy mươi năm về trước. À, cái thời mà thưa quý vị là anh chị qua đây cũng nhiều năm rồi, cái thời còn ở bên Việt Nam đó, rồi cũng trong cái group bạn rồi sang đây gặp lại rồi liên lạc lại, cái thời còn trẻ mới yêu nhau. Thì hẹn lại hết, anh nói là trên dưới 30-40 người để mà làm cái tiệc kỷ niệm một cái thời gian rất lâu dài sống với nhau, và cái đám bạn nó cũng gọi là hẹn gặp lại bạn cũ nó vui lắm. Thì trong ngày hôm đó thì cái người đàn ông đó trong nhà đó là họ chị bật tổ chức xong hết trơn rồi, thì anh mới nói rằng xuống mời ổng lên chơi chung. Thì chị nói rằng không, cái ổng đi out of town, là đi ra thành phố khác, ổng về thăm con ổng, ổng ở rồi ở bút kẹt này không có, cho nên không có mời. Thì bình thường đến khi mà ngồi nói chuyện thì bắt đầu mọi người lục cái hình cũ lại, lục hình cũ tất cả mọi thứ lại chia sẻ với nhau. Thì một người đàn ông trong đó tình cờ đưa ra cái hình một cái group, nói rằng hồi xưa đó cái nhóm này chơi không có mày, cái thằng chụp cho một đám khoảng 7 người 8 người, thì cái thằng này nè là bồ cũ của bà xã mày, nhưng mà không có liên lạc nhiều năm rồi. Thì anh nhìn anh thấy cái nét cực kỳ quen, cực kỳ quen. Thì lúc đó chị không có ở đó, thì nó ra mày gửi qua cho tao coi coi những người bạn trong này cũng một người hai người biết, thì mới nói cái tên ra. Thì anh bàng hoàng là cái ông trong nhà đó là đúng, nhìn lại tuy rằng là mấy mươi năm rồi mà cái nét hồi trẻ vẫn còn. Thì và trùng cái tên nữa, thì như thế là Nguyễn Văn A gì đó, thì trùng tên với ông này mướn nhà mình, mà cái mặt giống nữa, thì anh sững sờ. Và lúc anh nói rằng là anh không biết cái chuyện khủng khiếp gì xảy ra với anh, không lẽ vợ anh dắt nhân tình vào, mà không lẽ. Thì suốt cái buổi tiệc anh mất bình tĩnh, và anh không chờ đến hết rằng buổi tiệc thì anh mới đi vào phòng, và anh nhắn tin chị vào phòng, nói anh sai. Vào phòng thì anh đưa cái hình ra, nói rằng chảnh đầu đi, tại sao em cho người này xe phòng nhà mình mà em không nói với anh đây là người yêu cũ của em. Thì lúc đó cô lúng túng, cô nói rằng là chuyện nó đã qua mấy chục năm rồi, có gì đâu mà nói ra là ông ghen bậy bạ nữa, tôi giúp đỡ một người bạn cũ có gì đâu. Thì thật sự khi mà anh nói đó thì anh mong rằng là người giống người, nhưng mà thật sự ra là một cái sự kinh khủng. Thì thưa quý vị, lúc này anh mất bình tĩnh và anh nói về vợ anh đó là đi ra ngoài tiếp khách và nói rằng anh say rồi, anh không có ra nữa. Thì mọi người cũng chơi chung, cũng vô thăm anh, nói chuyện chung rồi đi về. Thì ngày hôm sau là anh liên lạc với cái người bạn đó, thì ổng nói rằng mày rảnh quá, cái chuyện này chia tay lâu rồi, anh muốn hỏi rõ, tại vì hình như người đàn ông này ở gần thành phố của anh có gặp ở đâu đó một hai lần. Bởi anh có kể, thì cái ông bạn thật tình nói rằng là ngày xưa đó hai người yêu nhau và hai người đã có một đứa con với nhau, và vì một cái sự bất đồng là bên cái ông này là không có chấp nhận cưới khi người đàn bà có bầu, mà mấy chục năm về trước thì cũng rất là khó. Và ba mẹ cái ông này thuộc cái dạng là cực kỳ khó, cực kỳ mà theo kiểu người xưa đó, cho nên nhất định không cưới là không cưới, và có những cái lời lẽ xúc phạm đến bên vợ của bên gia đình của người đàn bà này, trong bên người bạn gái đó, cho nên là họ không nhất định không cưới, và cuối cùng đó là họ bắt buộc hai bên phải chia tay. Và cái ông này đó là ổng chia tay, ổng kêu ra nói chuyện chia tay, thì cô này giống như là không cố níu kéo mà lúc đó lỡ có mang rồi. Thì vì vậy mà cổ vẫn ở đó và sinh đứa con xong là ổng cổ giao đứa con và cổ đi vượt biên với gia đình. Cổ đi vượt biên với gia đình. Thì thưa quý vị, này mọi chuyện nó trôi qua như vậy. Thì bây giờ đó là Ngọc Nhi nghĩ rằng cái thời điểm đi vượt biên cho gia đình đó, lúc đó chắc cổ cũng 19-20 tuổi thôi. Thì giờ qua đây là cũng 3-40 năm. Thì đi vượt biên xong rồi cũng qua đảo một thời gian, rồi mới qua Mỹ. Thì nếu cái tuổi là cái tuổi 59 tuổi, thì cách đây là cũng 40-40 năm về trước, thì Ngọc Nhi cũng là tin là có lý. Mặc nhưng bị ảnh có nói sai tuổi không, em không có biết. Nhưng mà rồi cổ giao đứa con và cổ đi. Thì cái ông này là ôm đứa con đó nuôi, và sau nghe nói là có vợ khác. Thì thưa quý vị là nó ảnh hoàn toàn không nghĩ giờ có đứa con trước và không hề nghe nói gì hết. Và chiều hôm đó, vợ anh đi làm về, đêm đó là anh mời vợ ra và hai người nói chuyện với nhau. Thì đúng là cổ nói rằng cổ không có đứa con, cổ phá thai. Nhưng mà người bạn có nói là có đứa con, thì anh gặng hỏi và anh nói một hồi thì đúng là cổ nói rằng cổ có giao đứa con, nhưng mà đã biệt tích bao nhiêu năm nay, cổ không có liên lạc, bởi vì cổ hận cái bên chồng, cổ hận người đàn ông nó nhu nhược. Anh mới hỏi tại sao em hận nhu nhược mà ngày hôm nay em lại mang vào nhà mình ở. Cô nói như vậy nè, là cô kể là hết sự thật, là một mình ông này đó là nuôi đứa con và có vợ, cũng gia đình cũng cưới vợ, mà gia đình ông này cái dạng như là cũng theo kiểu mà giàu có hồi xưa lắm quý vị, mà anh này đó là cái dạng con một, cho nên đó, ba mẹ áp đặt đâu là một người đàn ông nhu nhược lắm, cho nên ba mẹ áp đặt đâu bắt đi cưới vợ cho môn đăng hộ đối là ông đi cưới vợ, rồi cuộc đời dung dũi sao không biết, là hai vợ chồng cũng vượt biên sang đây rồi không có nghe nói tới, không liên lạc, cho đến gần đây, cũng qua rút bạn cũ thì mới biết được là ông đi về cái thành phố của ở sống, rồi cũng liên lạc với nhau qua Facebook, và ông kể hoàn cảnh ông thì cái đứa con đó bây giờ nó lớn rồi và nó có chồng rồi, và nó hoàn toàn không biết mẹ nó là ai. Đó. Cho nên đó, ổng chỉ nói rằng là mẹ sinh xong rồi cha mẹ chia tay, bà nội không có cho, không chấp nhận mẹ lên, là mẹ giao cho bà nội nuôi, mẹ đi biệt xứ. Thì nó không biết mẹ là ai. Thì cổ yêu cầu là giấu luôn tâm tích cổ, nhưng mà người ông này về đây ở thì cổ thấy là cổ mang ơn là nuôi con cổ hồi nào đàng hoàng. Và cổ thấy hình của nó lớn lên, trưởng thành, có gia đình và một người trí thức, một người một cái sự nghiệp ổn định, thì cổ mang ơn ổng, cho nên cậu nói là thôi giờ vậy đã ở mình, là mình coi như anh như là bạn tri kỷ, thì anh xe phòng ở đây anh ở đi, để tôi trả ơn là anh, tôi lo lắng cho anh được, tôi lo lắng trả ơn nuôi con tôi. Thì cổ kể hết với chồng cổ, và cổ nói nó không tin cổ đó, thì ba người ngồi xuống nói chuyện với nhau để mà chứng tỏ trong sạch. Nhưng cái sai của cô ấy là cô ấy giấu cái người chồng, bởi vì không muốn cái quá khứ bị khơi lại nữa. Quá khứ một người đàn bà mà bỏ con mình cho người tình nhân của mình nuôi, bởi vì không có chấp nhận đám cưới rồi bỏ đi như vậy, rồi cái quá khứ không có đẹp gì, cho nên là cổ chấp nhận là cổ phải giấu hết luôn. Thì ảnh mới nói rằng là khi nghe vợ kể, ảnh thấy cái hoàn cảnh người đàn ông này là người đàn ông tốt, nhưng mà ổng không tin rằng hai người trong sáng như vậy. Ảnh lẫn quẩn trong đầu cho và dở yêu cầu là muốn thì ngồi xuống ba người nói chuyện, là lời yêu cầu của vợ ảnh. Thì khi ba ngồi xuống nói chuyện đó, thì ổng cũng mời ra người đàn ông kia đó, điềm đạm bình thản, và nói rằng là cũng kể y chang là cái đứa bé đó lớn lên bây giờ như vậy, và nó không muốn nhìn mẹ, và chính người mẹ không muốn nhìn con luôn, coi như là hãy mọi để mọi thứ lãng quên đó. Và ổng cũng để lãng quên, nhưng mà nếu mà không đồng ý thì ổng dọn ra. Thì tôi với vị ổng rất là tự trọng là ngày mai ổng sẽ dọn ra liền, bởi vì ổng tìm được nhà rồi. Khi mà cái ngày mà cái kỷ niệm ngày cưới của mấy người của hai chồng, thì bạn bè lợi đó là ổng biết trước sau thì cũng bể, cho nên là ổng đã tìm nhà trước rồi, và ổng định tới đầu tháng ổng dọn. Nhưng mà bây giờ bể sớm thì ổng dọn sớm, và ổng cũng xin lỗi là ổng làm cho ông này hiểu lầm, và ổng có nói rằng là hai người chia tay nhau mấy mươi năm rồi, tình cảm không có còn, mong rằng là người chồng đừng có nghĩ tới xa tới hạnh phúc của người vợ. Thì rồi ổng dọn ra. Thì người chồng anh ấy nói rằng khi mà ổng dọn ra rồi đó, trong lòng của ảnh vẫn nghĩ rằng quốc tức là tại sao giờ anh làm như vậy, tại sao một cái quá khứ khủng khiếp như vậy mà giấu ảnh, và tại sao lại đem một cái người đàn ông vào nhà ở, rồi liệu trong cái thời gian ở là gần cả năm trời mới phát hiện ra, trong một năm đó bao nhiêu bữa cơm cổ nấu cho người đàn ông này, bao nhiêu lần cổ giặt quần giặt áo, tại vì đi làm khác ca nha quý vị. Ban ngày anh này đi làm thì cổ ở nhà, và khi anh này về là cổ đã đi, thành ra không ít gặp nhau, chỉ gặp nhau cuối tuần. Cũng như biết là tụi mình đi làm ở phụ nữ ha, làm ông đi đây đi làm hãng của Mỹ đó, là quý vị 2:30 tan ca, quý vị về tới nhà là khoảng 3:30, nếu mà kẹt xe, còn không kẹt xe thì khoảng 3 giờ tới nhà, thì người chồng ở nhà của mình là 3 giờ vô ca thì phải 2 giờ hơn phải đi rồi, ít gặp mặt lắm. Thì tối người đàn ông về đó là khoảng 11:30 đêm, tới nhà 12 giờ thì vợ mình ngủ nãy giờ rồi, bởi vì nó phải dậy sớm lúc 6 giờ để mà nó đi ra làm vô ca buổi sáng. Vì vậy mà hai chồng ít gặp nhau. Thì ông nghĩ rằng suốt cái thời gian mà suốt ngày vợ ở nhà, từ ngủ thức dậy là 9-10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, họ làm cái gì với nhau trong nhà này? Rồi bà lo lắng cái gì, ổng không có tin được. Và cái bức ức đó làm cho ổng không có muốn gần gũi vợ và có vẻ xa lánh. Thì vợ có nói như vậy là hạnh phúc là do mình giữ. Nếu mà anh không có khéo, anh vì cái sự nghi ngờ, không tin tưởng này, thì mình sẽ mất hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc không phải là vì người thứ ba đạt vào, mà bởi vì chính mình mang người thứ ba nhét vô trong nhà của mình, là nhét vô trong lòng của mình. Thì ông mới nói là em đã mang người thứ ba nhét vào trong nhà mình, thì có nói không? Em mang người thứ ba và em coi người đó như là một người bạn học cũ, em giúp. Cái lý do em không nói với anh đó là bởi vì em tôn trọng anh và em không muốn anh buồn, anh lo lắng. Bây giờ không ở chung một nhà mà ở chung thành phố anh cũng lo nữa. Em biết đàn ông họ ghen như vậy, nhưng mà chính anh là người mang người thứ ba để vào lòng anh. Để vào lòng anh và anh nhét, anh cố gắng nhét nó vào đầu của em để mình mất hạnh phúc. Thì đó anh tiếp tục như vậy đó, thì chính anh là người làm mất hạnh phúc của anh. Thì vợ ảnh á, lời nói rất là sắc bén, cho nên ảnh không biết phải làm sao. Và thưa quý vị, tới bây giờ đó là người ta đã dọn ra rồi, cũng ở trong thành phố, và anh lại không yên tâm, là không biết lúc nào vợ mình ngoại tình. Cũng như thấy như vậy nè, có nhiều người đó, một câu rất là đúng như vậy nè, là một người chửi mình, họ chửi 5 phút sau họ quên, nhưng mà câu chửi của họ đó nó nằm trong đầu mình mấy ngày, là mình đang bị chửi mấy ngày. Thì trong câu chuyện này Ngọc Nhiên mới nói ra như vậy là anh à, nếu thật sự mà vợ anh có ý ngoại tình, vợ sẽ không mang vào trong nhà đâu. Vợ anh sẽ để ở đâu đó và hai người tới với nhau. Nó an toàn hơn nhiều phải đưa vào nhà như vậy. Hỏng người đàn bà nào mà dại đến mức như vậy hết. Tại đàn bà họ kỹ tính lắm anh. Mà bây giờ vợ anh đã ngồi xuống nói, ba người nói chuyện, và người đàn ông này tự trọng dọn ra. Mà chính anh là anh để người đàn ông này trong đầu anh cả tháng nay. Trong khi đó, họ không có trong lòng của vợ anh. Mà anh lại để trong đầu anh cả tháng nay. Nhưng không, ví dụ người ta nói đó, nếu mình bị một người chửi mắng mình, nói nặng mình, thì có mấy giây nó đi qua rồi. Người đó họ chửi xong, họ nửa tiếng sau họ quên mất rồi. Thì nó nằm trong đầu mình cả 3-4 ngày. Là mình bị chửi 3-4 ngày đó. Tại sao mình phải để trong lòng mình hoài vậy? Thì anh hãy bỏ ra đi. Và hãy chứng minh với vợ mình là mình rộng lượng tha thứ. Chứ tại sao bây giờ anh ghen thì anh không có làm được, là bởi vì anh không có ghen, nhưng mà anh đang suy nghĩ là trong một năm ở nhà họ có gì với nhau chưa. Thưa quý vị, như nói như vậy, nếu không có gì với nhau chưa thì anh không có ngày hôm nay để mà đang như vậy đâu, bởi vì họ đi chỗ khác họ làm, không có đem vào nhà đâu. Còn khi nói ngoài có được thì anh cứ khăng khăng nói một đi rằng là em gặp những người đàn ông trên mạng có hoàn cảnh giống như anh vậy không. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi biết rằng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có ai giống ai hết. Có đôi khi đó, thấy như vậy đó, chứ nó không phải vậy. Và thấy nó tốt như mà đẹp như vậy đó, mà nó không thích đẹp như vậy. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải thật là tỉnh táo. Và chúng ta phải có một cái sự thấu đáo. Thứ nhì nữa là chúng ta phải rộng lượng trong mọi suy nghĩ. Và đối với Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi cũng không có dám khẳng định là cô này không có ngoại tình. Bởi vì khó nói lắm, ở chung một nhà rồi cơm nước, lo lắng, săn sóc, giặt giũ nữa. Anh có nói là anh bắt được giặt đồ, xếp đồ nữa. Anh nói là tại vì cái người ở chung nói là chú lucky quá được cô xếp đồ giùm. Mà tụi con thì cô không có xếp đồ, thì cô mới nói rằng tại vì cái máy giặt lúc đó là cô cần lên máy giặt. Sẵn cô hốt vô nhà rồi cô xếp giùm luôn, là cô cho thợ lên cái máy giặt. Mà anh nói rằng là ủa, cái máy giặt nó cần lên thì thợ lên cái mắc chứng gì. Sao ông nói vậy, ông làm mà cô phải làm. Có một cái là đại khái là cái hành động chăm sóc, lo lắng cho người cũ ở chung một nhà làm cho ông cảm thấy rằng có gì xảy ra. Mà trong câu chuyện này thì Ngọc Nhi không biết có xảy ra không. Thì biết hỏi anh vậy, nếu mình đưa lên mạng sẽ có 50-50 dư luận trái chiều. Và nếu anh chăm chăm nhìn vào cái dư luận trái chiều đó thì chắc chắn anh sẽ đổ vỡ hạnh phúc. Đưa lên làm cái gì? thì ông nói như vậy là ổng vẫn muốn đưa ra. Và khi nói rằng nếu mà cái số đông người ta muốn bảo vệ hạnh phúc anh, người ta nói không có đâu. Đó là sự ngay thẳng từ ngay lý do. Liệu anh có tin họ không? Bởi vì trong đầu anh đã xét là có cái gì rồi. Có cái gì rồi. Thì tại sao mà anh không tự anh suy nghĩ? Ông nói rằng là tôi thấy cái channel của Ngọc Nhi đó có rất nhiều câu chuyện nó còn kinh khủng hơn tôi. Người ta vẫn hỏi, và từ những câu trả lời đó nhiều khi nó tát mình một tát là mình thức tỉnh, là mình sai, hoặc là mình thấy rằng thật sự là đúng rồi, người ta nói đúng rồi. Mình ghen quá rồi mình mù quáng, hoặc là mình yêu quá rồi mình ngu. Thành ra ảnh vẫn muốn từng cái câu comment đó để cho ảnh hiểu được. Đột nhiên hỏi rằng là nếu anh hiểu được thì anh làm sao? Thì nói rằng là nếu anh thấy là vợ anh oan thì anh sẽ coi người kia như một người bạn thân, và anh thỉnh thoảng sẽ mời tới nhà ăn cơm và nói chuyện vui vẻ với nhau. Không như nói vậy nè, ủa ta sẽ không làm bây giờ đi. Nếu họ có gì với nhau thì chắc chắn ăn chung lợi nhà, ăn chung, chơi chung vài lần sẽ bể. Chắc chắn là sẽ bể. Đúng không? Rồi bây giờ mà tại sao không làm bạn ngay bây giờ? Đó, đôi khi cái sự rộng lượng của anh, đôi khi cái sự mà cái tình thương của vợ của anh sẽ làm người đàn ông kia, nếu họ có gian ý, họ sẽ rút lui. Và vợ anh nếu có tình ý, vợ anh sẽ giật mình và cảm thấy có lỗi với chồng, họ cũng rã với nhau thôi. Hãy dùng cái lòng từ bi, hãy dùng cái tâm rộng lượng đối xử với nhau. Và lỡ bây giờ anh lên mạng mà anh hỏi như vậy nè, rồi họ đã yêu nhau rồi thì anh không cách nào gỡ được. Họ không có, anh lại làm tổn thương thêm hai người nữa. Thì tại sao anh không là hãy coi là bạn và cứ nhắn tin, à tôi xin lỗi anh là chỉ như phải nghi ngờ. Dù sao cũng là bạn cũ của vợ tôi. Thì thôi chúng ta là bạn, anh đang có ai thành phố này. Hãy coi gia đình này là gia đình bạn thân của anh. Mời anh đến nhà ăn cơm với vợ chồng tôi. Và thỉnh thoảng mời uống cà phê. Giữa hai người đàn ông uống cà phê với nhau nói chuyện, giữa ba người ngồi đối diện, nếu có tình ý họ sẽ lúng túng liền. Ánh mắt cử chỉ tình ý. Anh có 1001 cách để theo dõi vợ anh. Đúng không? Thưa quý vị, anh im lặng xong thì nó nói như vậy là anh cứ đưa lên đi. Ngọc Nhi cứ đưa lên đi. Và anh vẫn muốn cái sự thật. Nhưng nếu thật sự mà quý khán giả nói rằng là anh đa nghi quá mà cái số lượng đông, thì anh sẽ làm cho Ngọc Nhi nói là sẽ có những người bạn nữa và tụi anh sẽ là bạn với nhau. Nếu kết quả sẽ báo cho Ngọc Nhi nghe. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hãy cho cái comment một cách rộng đường dư luận theo cảm xúc quý vị. Đó, và cho Ngọc Nhi và cho anh câu trả lời. Ngọc Nhi cũng mong rằng là ai cũng có được quyền hạnh phúc và ai cũng có được quyền ghen hết. Ai cũng phải như vậy. Nhưng mà cần phải tỉnh táo trong tình yêu, đôi khi đó yêu nhiều, yêu ít, hy sinh nhiều, xin ít không có quan trọng. Cái quan trọng là mình phải hiểu đối phương, đó là quan trọng nhất. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi trong thời gian qua. Có những câu chuyện Ngọc Nhi không có tiện để mà nói cái khoảng cách thời gian nó chính xác. Bởi vì Ngọc Nhi biết nói chính xác ra thì nó sẽ không hay cho những người mà tin tưởng Ngọc Nhi. Cho nên xin làm quý vị thông cảm dùm. Và mình chỉ hiểu cái nội dung cốt truyện thôi để mà mình nhìn nhận sự việc nha quý vị nha. Như câu chuyện mà anh nói là cái khoảng thời gian mà anh đi nó bao nhiêu tuổi rồi vợ anh đó thì đi thế nào, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là không có được chính xác. Nhưng mà tại vì có lẽ là anh muốn giấu và Nghi tôn trọng điều đó của anh. Còn Nghi rất là cảm ơn quý vị một lần nữa và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Còn Nghi xin kính chào quý vị.